Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2688, chương 2689, cấu kết. Đại soái, liền tại ngày trước trong đêm, Bắc Hải nội thành đột phát chiến đấu, bộ phận quân quan lọt vào ám sát, nội thành mấy chỗ quân sự cấm khu lọt vào đánh bất ngờ. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nội thành thương vong rất nặng, nghiêm trọng nhất là, đang báo cáo Cổ Thiết Kỳ, đột nhiên dừng một cái, vụng trộm nhìn một chút Diệp Chân sắc mặt, cái này khiến Diệp Chân trong lòng bỗng nhiên nhất động, chẳng lẽ có cái gì không thật lớn chuyện phát sinh? Còn thế nào, mau nói, đại soái, nghiêm trọng nhất là, đang dò xét quân doanh tả chỉ huy làm đường dần tao ngộ tặc nhân vây công. Bất hạnh bỏ mình, nói xong chuyện này, Cổ Thiết Kỳ hô hấp đều nhanh bẩm ở. Cái gì? Diệp Chân ngây người, đường dần, tả chỉ huy làm đường dần bỏ mình. Tại sao có thể như vậy? Diệp Chân trong đầu, lập tức liền hiển hiện đường dần khuôn mặt, một cái ăn đến có chút mập trung niên nam tử. Chiều dài khá dữ, bước đi cũng đi sóng yên biển lặng, là Diệp Chân sớm nhất phong địa Bắc Hải quận quận úy. Cũng là sớm nhất bị Diệp Chân khống chế thần hồn mấy người một trong. Khi đó, Diệp Chân vẫn còn cái mao đầu tiểu tử, uy vọng chưa lập, dù là bị phong tước Bắc Hải quận, thời gian cũng không dễ chịu. Thông qua khống chế đường dần, Diệp Chân xem như dần dần trưởng khống Bắc Hải quận. Diệp Chân nhớ kỹ, khi đó, đường dần vẫn là có mấy phần không cam lòng. Bất quá mặc dù có mấy phần không cam lòng, đường dần vẫn là đem Bắc Hải quận quân vụ cho Diệp Chân quản lý không tệ. Về sau, theo Diệp Chân danh vọng phát triển, thực lực phát triển, đường dần một chút không cam lòng, cũng triệt để không. Toàn tâm toàn ý vì Diệp Chân làm việc, chỉ là tính toán ra, đường dần tư chất bình thường, vô luận là thiên phú vẫn là trên quân sự, dù là có Diệp Chân cung cấp đan dược, tu vi đề bạt cũng rất lợi hại chậm chạp, trên quân sự tác chiến sự tình, đường dần càng là không sánh bằng Diệp Chân đề bạt đứng lên mấy cái quân soái, cho nên cơ thượng một mực đang làm nửa hậu cần sự vụ. Vô luận là Diệp Chân nhất quận phong địa lúc, vẫn là về sau hai quận phong địa lúc, đường dần đều tại hậu phương lớn, không phải chiêu mộ tân binh, cũng là đang huấn luyện tân binh, chiếu cố quận thành tuần tra phòng bị, làm không phải cỡ nào xuất sắc, nhưng lại một mực cần cù chăm chỉ, chưa bao giờ Diệp Chân ở phương diện này quan tâm qua, xem như giải quyết Diệp Chân nỗi lo về sau. Hai năm trước, Diệp Chân vì khen thưởng đường dần, con trai của trả lại cho hắn là một cái huân vị. Cái gọi là công lao khổ lao, liên tiếp cần cù chăm chỉ vài chục năm xuống tới, đường dần đều có, chỉ là Diệp Chân vạn vạn không nghĩ đến, đường dần lại bị thích khách cho giết. Trong lòng đau xót, tức giận nổ hiện, các ngươi tuần tra ti làm sao làm gì ăn? Vậy mà nhiều như vậy đạo cảnh vô thanh vô tức chui vào Bắc Hải thành. Còn bị bọn họ khởi sự thành công. Còn bị bọn họ thành công ám sát ta Bắc Hải trọng thần. Nhiều như vậy tuần thiên thần đem cùng tuần tra thần liệp. Đều là bài trí sao? Đây là Diệp Chân lần thứ nhất trước mặt mọi người nổi giận. Trước mặt mọi người mắng thuộc hạ. Giận không kềm được. Cái này một mắng. Nhượng ban đầu liền lo sợ bất an hầu ở một bên phong cửu mạch. Lập tức liền chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ đi xuống. Diệp Chân mắng chửi người. Diệp Chân chính mình khả năng đều không có cảm giác. Nhưng là người bên ngoài lại cảm giác phong vân biến sắc. Không khỏi khí tức khủng bố trực tiếp ảnh hưởng bọn họ nguyên linh. Để bọn hắn hai chân run run. Đây cũng là ngũ sắc nguyên linh hồn quang uy năng tại trong lúc vô hình thể hiện. Thuộc hạ vô năng, khiến thích khách trộn lẫn vào trong thành, mời đại soái trị tội. Phong cửu mạch hiếm thấy quỳ xuống thỉnh tội, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, một vị hư không liệt vương vậy mà quỳ xuống đất thỉnh tội, sợ là sẽ phải chấn kinh vạn phần. Hư không liệt vương, vô luận thả ở đâu, đều là muốn vạn phần đợi tồn tại. Nhưng đến Diệp Chân nơi này, một câu liền bị giật mình quỳ xuống đất thỉnh tội. Diệp Chân vì Đường Dần cái chết bi thương, trong lòng có khí, cũng không trả lời, liền để Phong Cửu Mạch ở nơi đó quỳ. Đại soái, kỳ thực đây cũng không phải là tuần tra ti sai lầm. Thuộc hạ cũng có sai lầm, Cổ Thiết Kỳ cũng quỳ xuống thỉnh tội. Diệp thật là lạnh lùng ánh mắt nhìn quá khứ, ra hiệu Cổ Thiết Kỳ nói tiếp. Đại soái, căn cứ điều tra, Thích Khách rất có thể là dùng cực kỳ bí ẩn phức tạp thủ đoạn, xen lẫn trong một chi trong thương đội lẫn vào Bắc Hải thành. Tại Bắc Hải nội thành điều tra rõ ràng tình huống về sau, mới phát động đánh bất ngờ. May mà là Đường chỉ huy làm tại đại nhân sau khi rời đi, ngày đêm tự mình dẫn người tuần tra phòng bị, từ không thư giãn, ngày đầu tiên phát hiện địch nhân dị thường, mới để cho địch nhân hơn phân nửa kế hoạch không có đạt được. Nói đến đây, Cổ Thiết Kỳ lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Bằng không, thuộc hạ cùng Liễu Phong bên trong, tất nhiên sẽ có một người chiến tử. Thích Khách mục tiêu là các ngươi. Diệp Chân trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Không hoàn toàn là, nhóm này Thích Khách, tựa hồ là vì quân giới cùng phá hư Bắc Hải thành mà đến. Mục đích đơn giản mà trực tiếp, mấy trăm người tại đêm khuya thời điểm đột nhiên phát động. Tuy nhiên xưa nay đã sớm chuẩn bị, cũng thương vong rất nặng. Cổ Thiết Kỳ nói ra, tình huống cụ thể, nói rõ chi tiết tới. Nói xong, Diệp Chân lại nhìn một chút Phong Cửu Mạch, rồi đỡ dậy Phong Cửu Mạch. Sau đó, Phong Cửu Mạch, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong ba người lẫn nhau bổ sung. Diệp Chân xem như đại khái minh bạch một trận chiến này tình huống. Thích Khách là tại ngày trước trong đêm giờ Tí phân địa điểm phát động ám sát. Nó tập kích mục tiêu chủ yếu, theo thứ tự là trong quân doanh kho quân giới, vật tư kho, cùng Bắc Hải Châu công phủ cùng Bắc Hải nội thành trọng yếu kiến trúc. Địch nhân phân công minh xác, hẳn là có cực kỳ chi tiết kế hoạch, 15 cái đạo cảnh, 500 giới vương cảnh trong, ước chừng 100 người bốn phía xuất kích, đốt cháy trọng yếu kiến trúc, gây ra hỗn loạn, nhưng là nhóm người này tránh thức mục tiêu, chỉ có 3 cái, kho quân giới, vật tư kho, cùng Bắc Hải Châu công phủ, thậm chí nói, công kích Bắc Hải Châu công phủ địch nhân, khả năng cũng chỉ là một cái ngụy trang hoặc là nói là trì hoãn thủ đoạn. Bởi vì, địch nhân chủ lực, nhưng thật ra là này 15 tên đạo cảnh, cái này 15 tên đạo cảnh trong, có 10 tên đạo cảnh, toàn bộ tập trung ở nội thành kho quân giới cùng vật tư kho. Chỉ có 3 tên xuất hiện tại Bắc Hải Châu công phủ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng quân giới, vì tinh xảo Bắc Hải quân giới. Phải biết, Trấn Hải quân phục chuẩn bị quân giới. Thế nhưng là trước mắt Đại Chu gần với Trung ương cấm vệ quân, thậm chí trang bị một bộ phận quân giới, đã cùng Trung ương cấm vệ quân trang bị kém không nhiều. Mà lại, cái này chiến tranh một chuyện, thắng một phương, vật tư thường thường là càng đánh càng nhiều, bởi vì chiến hậu quét dọn chiến trường đoạt lại đến vật tư rất nhiều. Từ Diệp Chân mang Trấn Hải quân xuất chinh coi là, cơ hồ là một đường hát vang, tươi có tổn thất không nói, thu được cùng đạt được quân giới có thể xưng chồng chất như núi. Diệp Chân đem tốt nhất trang bị Trấn Hải quân, kém hơn một bậc trang bị Bắc Hải quận vệ, thậm chí ngay cả Huyết Khô Lâu Ma Hồn quân đoàn cũng trang bị. Nhưng là, quân giới vẫn là có đại lượng dành dụm, quân giới xử lý là một cái rất lợi hại phức tạp vấn đề. Trực tiếp báo hỏng không có khả năng, Đại Chu nội bộ cũng không thể tiêu hóa, xử lý cho ngoại tộc. Tại bây giờ chiến sự nổi lên bốn phía lúc, này càng không khả năng, Diệp Trần cũng chỉ có thể thu sạch dấu đến Bắc Hải thành kho quân giới bên trong dự bị. Không nghĩ tới, có người vậy mà đánh lên nơi này chủ ý. Bắc Hải thành kho quân giới, phòng thủ cũng vị nghiêm mật, nhưng là Bắc Hải bên này đạo cảnh hữu hạn, thường trú đạo cảnh chỉ có 2 tên. Có thể tưởng tượng, 12 tên đạo cảnh, 300 giới vương cảnh đánh bất ngờ dưới. Nếu không phải Đường Dân tận chức tận trách mỗi ngày tuần trì, Bắc Hải kho quân giới thật là có khả năng bị cướp. Bắc Hải kho quân giới một khi bị cướp, hậu quả kia liền cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì theo Liễu Phong nói, lần này đánh bất ngờ người, chủ lực tất cả đều là ma tộc. Ma tộc cùng Đại Chu quân đội so sánh, cá thể chiến lực cường hãn hơn. Nhưng là trang bị bên trên lại không kém thiếu. Đại Chu quân đội cũng là dựa vào trang bị, dựa vào trận liệt, dựa vào quân kỷ đến đối kháng ma tộc, đền bù cùng ma tộc quân đội ở giữa cá thể thực lực sai biệt. Một khi ma tộc thu hoạch được đại lượng Đại Chu quân giới, vậy đối với Đại Chu quân đội mà nói, chính là tai nạn tính. May mà là Đường Dần đêm đó theo thói quen tự mình dẫn đội tuần tra, phát hiện dị thường, thế nhưng là trên thực lực chênh lệch thật lớn, hắn cùng dưới trướng hắn nhân mã, tại chỗ bị 12 tên đạo cảnh bao vây tiêu diệt. Bất quá tại thảm trước khi chết, Đường Dần phát ra tin khẩn, cảnh báo, từ Diệp Trần sau khi đi, Bắc Hải nội thành một mực ở vào cao áp trạng thái. Đường Dần cảnh báo về sau, Bắc Hải nội thành lưu thủ tuần tra ti nhân mã, cơ hồ là tại mấy hơi thở bên trong chạy tới, trước tiên ngăn cản, nhưng 12 tên đạo cảnh, 300 giới vương cảnh thực lực, vẫn là cho vừa đuổi tới tuần thiên thần đem tạo thành trọng đại thương vong. Sau đó, Diệp Trần lưu lại rất nhiều ẩn tàng lực lượng cũng ngay đầu tiên chạy tới. Vương Bạch Mục cùng Diệp Trần tới Hỏa Linh Điện hơn 20 tên đạo cảnh. Còn có Diệp Trần lưu lại y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn lấy Thanh Dực. Trương Dực Đức cầm đầu tinh nhuệ, ngay đầu tiên chạy tới, về mặt sức mạnh hình thành ưu thế vây kín, đem những này chui vào Bắc Hải thành thích khách giết đại bại. Chém giết cao đến cửu thành, cuối cùng chui vào Bắc Hải nội thành 15 tên đạo cảnh. 500 giới vương cảnh trong, 500 giới vương cảnh toàn diệt, không có một cái có thể chạy trốn. 15 tên đạo cảnh, chỉ để lại 11 người, có 4 người chạy ra Bắc Hải thành. Về sau, thân là hư không liệp vương phong cửu mạch một mình dẫn người bám đuôi truy sát, lại đem chạy thoát 4 tên đạo cảnh trảm thủ 2 người. 2 người khác, lại là chạy thoát. Theo Phong Cửu Mạch nói, nhóm này chui vào người chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rút lui đại trận, dù là hắn dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đang đuổi giết trong chém giết 2 người. 2 người khác lại là chạy thoát. Một trận chiến này, Bắc Hải Châu công phủ tả chỉ huy làm Đường Dần chiến tử. Từ Đường Dần hướng xuống, chiến tử thống lĩnh 1 người, giáo úy 2 người. Đô thống 5 người, từ đô thống phía dưới hạ cấp quân quan cùng phổ thông binh sĩ. Chung hơn 2.700 người, trừ cái đó ra, tuần thiên thần đem chiến tử 5 người, tuần tra thần liệp chiến tử 27 người, có thể xưng tổn thất nặng nề. Cái này chiến quả, nhượng Diệp Trần sắc mặt cực kỳ khó coi. Nói thật, hắn ở tiền tuyến một lần quy mô nhỏ chiến đấu chiến tổn đều không nhiều như vậy, cũng làm cho Diệp Trần cực kỳ đau lòng. Mà cái này mới là Bắc Hải thành toàn thành đồ trắng, tiếng khóc nổi lên bốn phía nguyên nhân. Trọng yếu nhất là, lần này chui vào làm loạn địch nhân, vậy mà toàn bộ là ma tộc. Theo dưới tình huống bình thường, ấn Bắc Hải thành tuần tra trình độ, ma tộc là căn bản không có cơ hội lẫn vào Bắc Hải thành. Ma tộc muốn lớn như thế quy mô lẫn vào Bắc Hải thành, chỉ có một cái khả năng có nội ứng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần sắc mặt càng thêm khó coi. Đường dây này cha như thế nào? Ngưu Nhị thân ảnh lặng yên không một tiếng động từ trong bóng tối xuất hiện. Đại nhân, đã tra được một số tung tích, hẳn là cùng Bắc Hải nội thành Hào Thương có quan hệ. Trước mắt còn tại truy tra xác nhận. Hào Thương dám cùng ma tộc cấu kết thương nhân. Diệp Chân khóe miệng sát khí bốn phía. Cũng nhưng vào lúc này, Liễu Phong đột nhiên liền thu đến một phong cấp báo. Xem xét phía dưới, Liễu Phong sắc mặt đại biến. Đại soái, Bình Nghi quân thành cấp báo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.